Thời không hỗn loạn, chương 146, danh sách ma dược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Luật điển thành cũng phân ra các tổ chức nhỏ. Tòa án chịu trách nhiệm đào tạo luật sư và là nơi xử phạt. Chỉ người trải qua tòa án đào tạo và trở thành siêu phàm giả mới được gọi là luật sư. Phía trên luật sư còn có bồi thẩm đoàn và thẩm phán. Bồi thẩm đoàn ít nhất chiến lực phải là cấp B hay có tương ứng cao cấp ma dược. Bên trong có cả chiến lực cấp A tương ứng siêu cấp ma dược. Thẩm phán thì chỉ có 3 người. Cũng là chiến lực cấp A nhưng là A, đồng thời còn chấp trưởng lấy tam đại thần khí luật điển. Cán cân công lý, búa phán xử, mỗi thứ đều là thần khí đỉnh cao, đều có công dụng riêng biệt. Ngoài ra bên trong còn có lưu giữ lấy các danh sách ma dược từ sơ cấp đến siêu cấp. Chỉ tiếc là Dante chỉ biết được danh sách cao cấp ma dược mà thôi. Siêu cấp ma dược chỉ có 3 vị thẩm phán mới biết được. Chỉ có thông qua truyền miệng. Đây cũng là thứ khiến In tiếc nuối. Tuy nhiên cũng không quá thất vọng. Dù gì còn nhiều thế lực, ít nhiều cũng sẽ moi ra được một ít danh sách siêu cấp ma dược thậm chí là cao hơn. In phất tay để Dante đi ra bên ngoài. Phía ngoài có CP không đợi sẵn đã mang hắn đi sang toa tàu khác. Đám người chiến thần điện cũng đã được mang tới nhưng vẫn còn ảnh hưởng từ thần khí cán cân công lý nên tinh thần đang không ổn định. Hầu như lâm vào điên cuồng không có chút nào thanh tình. Hỏi cũng không có kết quả nên đã bị giam vào một toa tàu riêng biệt có người canh giữ lấy. Lúc này bên trong phòng chỉ còn lại In, Isdet cùng với một vài trang giấy ghi lại danh sách ma dược và thần khí cán cân công lý. Ngoài ý muốn là Dante lại cực kỳ phối hợp, cũng không có làm ra cái gì yêu thiêu thân. In cầm lên danh sách ma dược xem xét. Phía sau hắn Isdet đã yên lặng vì hắn bóp vai. Rất giống một cô vợ nhỏ thật khó có thể tin tưởng đây là một vị nữ tướng cực kỳ hiếu sát. Hắn đưa mắt nhìn lên danh sách phía trước. Bên trên có 3 danh sách luật sư sơ cấp ma dược. Luật sư trung cấp ma dược. Cùng với luật sư cao cấp ma dược, đưa tay cầm lên luật sư sơ cấp ma dược, LT, luật sư sơ cấp ma dược, GT, nguyên liệu, mắt rơi 4 tai, 2 mắt, não khỉ đuôi đỏ, 1 não, cỏ 3 lá, 1 bụi, lá cây thông già, 4 lá, quảng cáo, nước xương ban đêm, 10ml, cách thức phối chế. Cho 10ml nước xương ban đêm vào đun sôi. Cho cỏ 3 lá vào. Tiếp theo nghiền nhỏ lá thông già cho vào theo. Đợi cho hỗn hợp đổi thành màu tím lại cho tiếp mắt rơi 4 tai đợi tan ra thì cho não khỉ đuôi đỏ vào. Đợi dung dịch tan ra đổi màu thành màu đen như đêm tối. Bên trong có lấp lóe ánh sao là ma dược thành công. LT, luật sư trung cấp ma dược. GT. Nguyên liệu, da báo đêm, 1 bộ, sừng hưu sao, 1 cặp, cách thức phối chế, lần lượt cho vào theo thứ tự. LT, luật sư trung cấp ma dược. GT, nguyên liệu, đầu sọ cá Ruxio, 1 cái, tai nác vây, 1 cặp, cách thức phối chế, quảng cáo, lần lượt cho vào theo thứ tự. Thú vị. Càng nhìn In càng cảm thấy danh sách ma dược thú vị làm hắn không khỏi liên tưởng đến các phù thủy trong truyện cổ tích phương Tây. Luôn luôn nấu mấy thứ như thế này trong một chiếc nồi sắt to lớn. Nếu không phải biết rõ bản thân đang ở thế giới Akamega Kyu thì hắn còn ngỡ là bản thân đã lạc đến vương quốc các phù thủy. Người lùn các thứ rồi. Nhưng không thể không nói là thứ này rất đặc biệt. Dễ dàng cho chế tạo hàng loạt, thậm chí còn có thể bắt vài con ma thú này về nuôi nhốt hay nhân bản vô tính. Nhân bản vô tính này thế giới hải tặc không thua nơi nào nhờ có công nghệ huyết thống thừa số. Thậm chí có thể chủ đích nhân bản đúng các bộ phận cơ thể cần thiết để sản xuất hàng loạt. Chỉ là không biết chi phí ra sao thôi. Nếu chi phí thấp hơn nuôi nhốt và thời gian nhanh thì khả năng cao lần này chính là thu hoạch lớn nhất của hắn. lớn hơn cả tất cả các thế giới còn lại hiện đã bị hắn công chiếm. Thứ này không phải ngày một ngày hai nhìn thấy, mà chỉ cần làm ra thì bảo đảm bình quân sức chiến đấu quân đội hắn phải nâng lên mấy lần không ngừng. Chỉ cần 1/10 trong đó đạt được danh sách ma dược thấp nhất là sơ cấp ma dược cũng đã mạnh hơn người thường rồi. Cộng thêm số lượng lớn binh lực lên đến hàng chục triệu người mang chiến lực cấp D, nghĩ tới đã thấy tinh thần thoải mái rồi. Mà đặc thù nhất là thứ này không cần quá nhiều cố gắng. Chỉ cần cho uống vào sau đó huấn luyện 1-2 tháng cho thuần thục sử dụng năng lực liền được. 1 năm khả năng tăng đến cấp C hoặc thiên phú tốt thậm chí tăng đến cấp B, mà cấp B đã là rất mạnh rồi. Tương đương với kiếp trước của hắn. Đúng vậy, 1 năm đạt tới cố gắng mấy chục năm của hắn. Đây chính là thứ khiến hắn quan tâm nhất. Lần này nhất định phải tìm chú ý thật tốt nơi này. Tìm kiếm nhiều danh sách ma dược nhất có thể. Nếu hoàn thành thứ này hắn sẽ có cơ hội giành được một suất quyền nói chuyện trong thời gian tới. Ít nhất sẽ không bị đánh đến chỉ còn có thể thủ ở thế giới hải tặc mà cũng có thể phân một chén canh trong công cuộc thuộc địa. Đúng là thu hoạch lớn. Nghe In nói, Isdeth phía sau cũng tò mò mở miệng. Chủ nhân, chuyện gì mà vui thế? Hắn nghe được nàng hỏi thì đưa tay lên nắm lấy đôi tay mảnh khoảnh mềm mại của nàng hơi chút vuốt ve. Nàng nhìn, thứ này sẽ giúp chiến lực tổng hợp quân đội tăng lên nhanh. 1 năm có thể đạt đến cấp bậc của các thuộc hạ dưới trướng nàng. Mà lại không quá khó khăn. Nàng vừa nghe hắn nói thì giật mình. Bản thân nàng cũng là tướng quân cầm binh đánh trận nên nàng thừa hiểu một đội quân tạo thành hoàn toàn từ cấp bậc chiến lực cấp B là khủng khiếp. Cỡ nào, chớ nói chi là còn có thể phục chế hàng loạt trong thời gian ngắn. Đây hoàn toàn không cho kẻ địch có chút hy vọng nào. Chúc mừng chủ nhân, như vậy còn có nơi nào có thể ngăn được bước chân chủ nhân? In nghe nàng nói vậy thì lắc đầu. Hắn mặc dù vui mừng nhưng cũng không bành trướng. Biết bản thân đang ở đâu? Quảng cáo? Không hẳn. Về sau còn có rất nhiều thế giới mạnh mẽ một cách quá đáng. Thậm chí người bình thường cũng đã đạt đến chiến lực cấp C rồi. Thậm chí còn có một số thế giới chiến lực đều nằm ở cấp A trở lên. Đó hoàn toàn không phải là thế giới mà chúng ta có thể khinh thường. Isdeth nghe vậy cũng có chút rung động. Không ngờ còn có nhiều nơi có nhiều cường giả đến như vậy. Nhưng đồng thời nàng cũng không khỏi vui vẻ. Đây chẳng phải là thứ nàng hướng tới sao? Chiến đấu với các cường giả. In đưa tay dùng vòng tay quét lại thông tin các danh sách ma dược sau đó đặt xuống đưa mắt nhìn về phía thần khí cán cân công lý. Nói thật thứ này đối với đám người thế giới này rất mạnh. Rất thu hút, nhưng đối với hắn thì tùy tiện có thể phá vỡ. Chiến lực hắn dù cho 100 cái thần khí cũng không theo kịp. Nhưng hắn lại rất để ý thứ này. Nhìn tình trạng đám người chiến thần điện thì rõ ràng là bị tổn thương đến tinh thần. Thứ này có khả năng thương tổn đến linh hồn khiến người lâm vào đần độn vô tri. Điều đó cũng có nghĩa là có thể tấn công đến ý chí hải vương Poseidon bên trong cơ thể hắn. Thậm chí có thể nhờ vào thứ này nhất cử lưỡng tiện tiêu diệt ý chí hải vương để cướp lấy quyền năng Poseidon. Tuy nhiên hắn lại không chắc chắn thần khí cán cân công lý chỉ tấn công ý chí hải vương Poseidon mà không tấn công hắn. Phải biết cả hai đã như một. Không có cách nào tách ra. Chỉ có một bên chết triệt để. Ý chí cũng tan biến thì mới chiếm giữ hoàn toàn được. Nhưng hắn lại sợ nó không tấn công hải vương mà tấn công hắn. Dù sao cả hai gần như là một. Lúc đó hải vương lại được dịp nổi lên quấy phá thì khi đó không biết tìm ai mà khóc. Cơ mà thứ này lại rất có ích lợi cho nghiên cứu. Có nó đồng nghĩa với chắc chắn cũng sẽ có các thần khí đồng cấp hoặc mạnh hơn như siêu thần khí. Lần này hắn khả năng cần phải chú tâm hơn vào các loại thần khí hệ tinh thần như thế này. Theo lời nói của Dante thì có vẻ thần khí luật điển và thần khí búa phán xử cũng thuộc hệ tinh thần. Cần phải cướp trở lại. Đồng thời có được Dante cũng có được đạo nghĩa nơi tay. Không sợ đám người các quốc độ phản kích quá đáng, bị xem như người ngoài mà thành vạn nhân công địch. In định lợi dụng Dante làm lý do tiến công đánh chiến thần điện. Một mặt là vì danh sách ma dược, một phần là vì các loại thần khí. Nhiều ít có lý do giúp luật điển thành báo thù. Có Dante là người thừa kế khẩn cầu thì lý do đã có đủ. Người khác cũng không thể nói gì. Dù sao ngươi diệt người khác cả nhà, không cho người khác đi tìm giúp đỡ diệt lại cả nhà ngươi. Ngươi giết người được, còn người khác báo thù thì lại không được. Thứ này trong lịch sử diễn ra khá nhiều. Điển hình nhất là trong lịch sử kiếp trước của hắn có nhà Nguyễn cõng rắn cắn gà nhà. Đưa Pháp sang thuộc địa Việt Nam. Mặc dù không có nhà Nguyễn thì theo tiến trình lịch sử chắc chắn cũng sẽ có lý do khác để Pháp xâm lược, bởi vì Việt Nam khi đó có quá nhiều tài nguyên. Không chiếm mới có vấn đề. Nhưng dù cho là vậy thì vết nhơ vẫn là không cách nào xóa bỏ được. Hiện tại In dùng Dante làm lý do cũng có dị khúc đồng liêu. Tuy khác về quy mô nhưng cách thức và phương án cũng tương tự nhau. Đều dùng người khác làm lý do để làm lợi cho bản thân. In thừa sức chiếm đóng cả thế giới này nhưng sở dĩ không tiến công quy mô, một là vì bên kia Lona đang cần quân. Một phần nữa là hắn cần danh sách ma dược, ma khí và các loại nguyên liệu, chứ không phải là chỉ công chiếm không. Từng đao cắt thịt sẽ hay hơn. Ban đầu thu chút lợi tức. Về sau đám thế lực khác phát hiện thì tiến công quy mô một lần chiếm giữ thuộc địa thế giới cũng không muộn. Giống như khi Pháp vào nhà Nguyễn cắt 6 tỉnh Nam Kỳ cho Pháp rồi từ từ bị Pháp ăn mòn cả nước. Giao cùn cắt thịt mà thôi. Cách chương.